Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 780, con trai lại bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, Bạc Tổng anh thật là soái quá đi. Cảm ơn Bạc Tổng thật tốt nha, đã đẹp trai lại còn ấm áp. Ha ha, Bạc Tổng thật là nam thần trong lòng tôi. Các cô gái ở quầy lễ tân vô cùng vui vẻ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp trước hành động của Bạc Dạ, họ không ngờ nhân viên còn được hưởng phúc lợi như vậy. Nhưng Bạc Dạ lại có tâm trạng vô cùng phiền muộn. Tại nhà hàng vừa rồi, Mộ Thiền nói rằng cô sẽ đợi bánh đến, nhưng cuối cùng cô lại rời đi, vì vậy cô đã gửi bánh đến công ty của anh ta. Rõ ràng là đối với anh ta cũng có một phần tâm ý, nhưng Bạc Dạ lại không muốn chấp nhận điều đó. Vì anh ta biết cô nhân cơ hội này để nói rõ mọi chuyện và không muốn có bất cứ quan hệ nào với mình. Bốp, đột ngột một thanh âm vang lên, Mạc Viên tát vào mặt Mộ Điềm Tư trực tiếp đem người đánh ngã xuống đất. Không thể đếm nổi số lần mà Mạc Viên đã đánh Mộ Điềm Tư. Mộ Điềm Tư ngồi trên mặt đất sớm đã không còn vẻ hốt hoảng cùng khẩn trương, thay vào đó, cô ta điềm tĩnh ngồi trên mặt đất, đưa tay ôm má, không hề thể hiện biểu cảm gì. Cô ta không biết tức giận, oa, ô ô, mẹ, đau, ô ô, bảo bảo thôi. Mạc Tử Hàng đang ngồi đằng sau bước tới, theo bản năng ôm lấy Mộ Điềm Tư, ở gò má cô ta thổi thổi mấy cái. Hành động đó đã trực tiếp phá vỡ tâm lý phòng vệ của Mộ Điềm Tư, khiến cô ta ngã quỵ và bật khóc. Tiện nhân, nói, tại sao cô lại hẹn với Mạc Văn Trác? Hai người có phải hay không có gian tình? Sau khi uống rượu, Mạc Viên đẩy Mạc Tử Hàng ra, vươn tay túm lấy cổ áo Mộ Điềm Tư, giơ tay tát. Tôi đã cảnh cáo rồi, để tôi cách xa Mạc gia một chút, tôi không muốn có quan hệ gì với họ, tôi nói chuyện cô không nghe rõ có phải không? Mạc Viên tức giận dị thương. À ô ô, Mộ Điềm Tư còn đang đắm chìm trong thống khổ, lại nghe thấy tiếng khóc lớn của con trai, cô ta ghé mắt nhìn một cái, và thấy rất nhiều máu chảy ra từ khuôn mặt của Mạc Tử Hàng. Vào lúc đó, đồng tử của cô ta đột nhiên co rút lại, tất cả tức giận trào lên trong lòng. Nắm lấy tay Mạc Viên, cô ta hung hăng cắn một cái, mùi máu tanh nồng nặc trên môi. Mạc Viên, anh đúng là đồ điên. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết ông. Sau khi bị cắn, Mạc Viên tiềm thức giật giật khóe miệng, rút tay về, người phụ nữ giống như hổ chạy trốn, đá vào bụng anh ta. Cút đi, cô ta tựa như điên, đá Mạc Viên một cái, liền trực tiếp chạy tới bên cạnh Mạc Tử Hàng, thấy trên mặt con trai toàn là máu, lập tức ôm đứa nhỏ vào lòng. Bảo bảo thế nào, để mẹ nhìn một chút, nghiêng đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện Mạc Tử Hàng đầu đụng vào cạnh của bàn uống trà nhỏ, thực sự xuất hiện một cái lỗ. Cô lòng đau như cắt, lúc này ôm Mạc Tử Hàng, nói. Bảo bảo ngoan, mẹ đưa con đi bệnh viện, đưa con đi bệnh viện, ô ô, bảo bảo không khóc, mẹ đau lòng. Cô ta đứng dậy, cũng không để ý đến mình cả người dáng vẻ chật vật, nói với người giúp việc trong sân. Lái xe, mau lái xe đến bệnh viện. Người nọ thấy tiểu thiếu gia nhà mình mặt đầy máu tươi, biết chuyện nghiêm trọng, liền cầm chìa khóa lái xe chở Mộ Điềm Tư đi bệnh viện. Ở trong bệnh viện, An Nhiên bởi vì trước kia bị thương, lần này liền tới tái khám xem có bị để lại di chứng gì không. Nhưng tình cờ gặp được Mộ Điềm Tư, nhìn thấy Mộ Điềm Tư cả người bê bết máu, tinh thần vô cùng hoảng loạn, cô ấy lập tức gọi điện cho Mộ Thiền. 10 phút sau, Mộ Thiền xuất hiện trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ dẫn của An Nhiên, cô tìm thấy Mộ Điềm Tư đang ngồi ôm đầu đầy tuyệt vọng ở hành lang, vẻ mặt tự trách cùng đau khổ của cô khiến Mộ Thiền vô cùng xúc động. Trong lúc nhất thời, mọi mâu thuẫn giữa hai người dường như đều biến mất. Đứng ở hành lang, nhìn Mộ Điềm Tư khóc nức nở và nghẹn ngào, Mộ Thiền hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước tới. Mộ Điềm Tư, cô kêu một tiếng, mặc dù cô không còn ghét Mộ Điềm Tư nữa, nhưng nếu cô được yêu cầu gọi một tiếng chị gái, thật vẫn là không thể nói ra. Mộ Điềm Tư ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mộ Thiền, ánh mắt cô ta lóe lên, lập tức quay mặt đi. Cô, sao cô lại ở đây? Ánh mắt của Mộ Thiền vô cùng sắc bén. Điềm Tư đã đưa tay vén tóc che nửa má, nhưng vẫn để cho Mộ Thiền phát hiện ra vết năm ngón tay hằn rõ trên mặt cô ta. Giơ tay lên, vén tóc trên mặt cô ta, con ngươi lạnh lùng hỏi. Là anh ta làm, không cần hỏi cái kia anh ta đương nhiên biết đó là Mạc Viên. Tôi không có sao, Mộ Điềm Tư lau nước mắt trên mặt ủy khuất lắc đầu một cái. Mộ Thiền gật đầu một cái, không truy cứu chuyện này nữa, lại hỏi. Tôi nghe nói Tử Hàng bị thương. Tử Hàng, nó. Không cẩn thận đụng vào cạnh bàn, theo tiếng nói cô, tinh, một tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra, Mạc Tử Hàng nằm trên xe đẩy đi ra. Mộ Điềm Tư lập tức tiến lên hỏi, bác sĩ con trai tôi thế nào, con trai tôi không sao chứ, bác sĩ cởi khẩu trang, vẻ mặt bình tĩnh cao có. Làm cha mẹ làm sao mà lại để con mình bị thương như thế này. Thật sự là không có trách nhiệm chút nào, Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi có lỗi với thằng bé, vì tôi đã không chăm sóc tốt cho nó. Vết thương của cháu bé đã được khâu lại, nhưng cô vẫn nên đưa cháu bé đến bệnh viện để theo dõi thêm. Được, được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Tả. Mộ Điềm Tư gật đầu lia lịa, sau đó lao đến bên cạnh xe đẩy, nhìn Mạc Tử Hàng đang bất tỉnh, đưa tay chạm vào mặt thằng bé, nước mắt tuôn rơi như vòng ngọc bị đứt. Oa, oa, Tử Hàng, mẹ thật xin lỗi con, là mẹ không bảo vệ tốt cho con. Con yên tâm, sau này mẹ sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến con nữa, thật xin lỗi, mẹ thật xin lỗi con. Mộ Điềm Tư theo y tá cùng nhau đẩy giường bệnh đi. Mộ Thiền đứng tại chỗ, những lời của Mộ Điềm Tư vang vọng trong tâm trí cô cũng như dấu tay trên mặt cô ấy, rõ ràng Mạc Tử Hàng bị thương là do một tay Mạc Viên gây lên. Nghe nói Mộ Điềm Tư mấy hôm trước có hẹn gặp Mạc Văn Trác. Chỉ sợ chuyện hôm nay cùng chuyện đó không thoát khỏi liên quan. Mộ Thiền đi theo, Mộ Điềm Tư một mực trông nom Mạc Tử Hàng, vẫn không ngừng khóc. Mộ Thiền lo lắng cô ta không thể tự chăm sóc tốt cho mình, liền tìm một người hộ lý, nhờ cô ấy đi mua giúp một số đồ dùng và quần áo hàng ngày. Cô vừa mới cùng người hộ lý nói chuyện khi trở lại cửa phòng bệnh, liền thấy Mạc Viên vội vàng chạy tới. Cầm hộ tôi, Mộ Thiền đem túi sách của mình đưa cho An Nhiên. Được, An Nhiên đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì. Nhưng chỉ thấy Mộ Thiền giơ tay cởi cúc áo trên âu phục xài bước đi tới, lớn tiếng gọi. Mạc Viên lúc này mới nhìn thấy Mộ Thiền. Còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Mộ Thiền ngay lập tức giơ cao chân đá về phía Mạc Viên. Khốn kiếp, ngay cả đàn bà cũng dám đánh, anh có còn phải là đàn ông không hả? Mộ Điềm Tư có thể nhịn, nhưng cô thì không thể nhịn được. Chuyện này cô tuyệt đối không thể nào ngồi yên mà không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên xuất thủ, Mạc Viên không kịp đề phòng, trực tiếp bị cú đạp ra xa vài mét, bụng bị giày cao gót đá một cước đau đớn. Ôm lấy bụng, vẻ mặt đau đớn, Mạc Viên nhăn nhó nói. Mộ Thiền, cô là tìm chết sao? Mẹ kiếp, người phụ nữ này thực quá đỗi hung hãn. Tôi tìm hay không tìm, không phải thử một chút là sẽ biết sao? Vừa nói, lại một lần nữa tiến lên tung cước, nhưng Mạc Viên dường như nhìn thấu chiêu thức của cô, liền dùng tay giữ cổ chân kiềm chế động tác của cô. Cách chương.